Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 103, Lâm Phong ngừng diễn. Thẩm Thanh Âm đứng nhìn cảnh hỗn loạn ở phim trường, mọi người đang tìm kiếm khắp nơi, nhưng cô lại không có việc gì làm, đứng một chỗ trông có vẻ rất ngốc nghếch. Cô quay người tìm Hạ Mạc, thấy cô ấy vẫn đang tranh cãi với đạo diễn, Thẩm Thanh Âm biết Hạ Mạc vẫn đang cố gắng giành lại vai nữ thứ hai cho mình. Nhưng đạo diễn Dương vẫn không đồng ý. Dù Hạ Mạc có nói khô cả miệng cũng vô ích. Thẩm Thanh Âm không thể nhìn tiếp, cô bước tới, kéo tay Hạ Mạc và nói, "Ê Mạc Mạc, đừng tranh giành nữa, vai diễn nào với mình cũng không quan trọng." Cầu. Hạ Mạc nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ mặt thất vọng, như muốn trách mắng cô, nhưng cuối cùng lại thu tay lại, run rẩy nói, "Ê sớm muộn gì mình cũng sẽ bị cậu làm cho tức chết." Thẩm Thanh Âm thấy rõ Hạ Mạc hôm nay thật sự đã tức giận, sắc mặt không tốt, nên cô kéo tay Hạ Mạc. An ủi một lúc lâu mới khiến Hạ Mạc bớt giận. Ở đây, vấn đề của Thẩm Thanh Âm đã được giải quyết, nhưng Lâm Phong vẫn không thể liên lạc được. Mọi người trong đoàn phim nhìn đạo diễn Dương rồi lại nhìn phó đạo diễn, không biết phải làm gì. Kể từ khi đoàn phim khai máy, liên tục xảy ra sự cố, mọi người trong đoàn đều đã xem phim trường này như một nơi không may mắn, tuy không nói ra nhưng trong lòng không ít người đã bàn tán về điều này. Đạo diễn Dương cũng tức giận, đăng vài dòng lên mạng để phàn nàn, không ngờ fan của Lâm Phong lập tức biết chuyện. Nhanh chóng thì dìm ệ trang cá nhân của ông ta. Hộp tin nhanh ta và các lượt nhắc tên nhiều đến mức khiến điện thoại của ông ta bị đơ luôn. Ban đầu, đạo diễn Dương định quay cảnh của những người khác, nhưng Vân La liên tục diễn không đạt. Dù ông ta có hướng dẫn thế nào, cô ta vẫn không hiểu. Nghĩ đến việc đây là người mà ông ta vừa kiên quyết không đổi vai, ông ta càng tức giận và hối hận. Thực lòng ông ta rất muốn bỏ mặc Vân La, nhưng vấn đề là đoàn phim không chỉ do một mình ông ta quyết định. Cuối cùng, trong cơn tức giận, ông ta bỏ đi, để mặc mọi người ở lại. Mọi người nhìn nhau một lúc, cuối cùng phó đạo diễn quyết định cho cả đoàn nghỉ sớm. Thẩm Thanh Âm trở về căn hộ Thịnh Thế. Phong Quyết không có ở nhà, chỉ có Phong Thánh ngồi trên ghế sofa chơi máy tính, trong ngôi nhà rộng lớn chỉ vang lên tiếng gõ bàn phím của cậu bé. Thấy Thẩm Thanh Âm trở về, Phong Thánh lập tức bỏ máy tính xuống, chạy tới trước mặt cô, ôm lấy eo cô và gọi ghi mẹ. Thẩm Thanh Âm xoa đầu cậu bé, nói một tiếng y ngoan. Phong Thánh thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ rất mệt mỏi, nghĩ đến tin tức vừa nhận được từ phim trường, biết mẹ mình đã bị thay vai, cậu bé muốn làm điều gì đó nhưng lại sợ như lần trước giúp đỡ không thành mà còn khiến mẹ giận. Vì vậy, cậu bé lại không làm gì cả, chỉ yên lặng ở bên cạnh, lăn lộn, nũng nịu và làm trò để khiến Thẩm Thanh Âm vui vẻ. Hôm nay Phong Quyết về nhà muộn. Lúc đó, Thẩm Thanh Âm đã vào phòng nghỉ ngơi. Phong Quyết vào phòng cô, chỉnh lại chăn cho cô rồi bước ra. Vừa ra tới cửa thì gặp Phong Thánh. Cậu bé nói, "Ê ba ơi, nếu ba để mẹ chịu ấm ức, con sẽ coi thường ba đấy." Nói xong cậu bé liền chạy đi. Phong Quyết đã nhận được báo cáo từ vệ sĩ về chuyện ở phim trường, nghĩ tới lời của Tiểu Thánh, anh khẽ nhíu mày, nhưng miệng lại nói, "Ê tiểu tử thối này, dám trêu ba con à." Hôm nay anh về muộn cũng vì chuyện của Thẩm Thanh Âm ở phim trường. Nhưng anh đã ra tay giải quyết xong xuôi rồi. Ban đầu anh định nói với Thẩm Thanh Âm vấn đề ở phim trường đã được giải quyết, nhưng thấy cô đang ngủ, anh nghĩ rằng để dành làm bất ngờ cho cô vào ngày mai cũng không tồi, nên không nói gì. Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Âm tỉnh dậy, kéo rèm cửa, ánh nắng từ bên ngoài chiếu qua cửa sổ vào. Thời tiết tươi sáng như vậy khiến cô quên đi áp lực của ngày hôm qua, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn. Khi xuống lầu, Phong Quyết đã chuẩn bị bữa sáng và mang ra. Thấy cô đi xuống, anh cười hỏi, "Ê tối qua em ngủ có ngon không?" "Vâng, cũng khá tốt." Thẩm Thanh Âm mỉm cười trả lời. "Vậy thì tốt." Phong Quyết cũng cười theo. Tuy nhiên, bên cạnh, Phong Thánh nhìn ba mẹ mình với vẻ không thoải mái, nhất là khi thấy ánh mắt say đắm của ba nhìn mẹ, không rời mắt chút nào, Phong Thánh càng tỏ ra chán ghét. Nhân lúc hai người không để ý đến mình, cậu bé tự động ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Đến khi hai người kết thúc màn trao đổi ánh mắt tình cảm, thì Phong Thánh đã ăn hết 2/3 bữa sáng. Phong Quyết ngay lập tức trừng mắt nhìn cậu bé, tức giận nói, "Ê bữa sáng này là ba làm cho mẹ con ăn, sao con lại ăn hết rồi?" "Con đói mà." Phong Thánh giả vờ tỏ ra ấm ức, trách móc, "Kỳ ai bảo hai người không ăn, cứ mãi nhìn nhau như thế." Lời của Phong Thánh khiến Thẩm Thanh Âm đỏ mặt, nhưng dù thế, cô vẫn bênh vực cậu bé, "Ê được rồi, Tiểu Thánh đang tuổi ăn tuổi lớn. Ăn nhiều một chút cũng không sao. Nếu không đủ, mẹ cho con phần của mẹ. Thấy vậy, Phong Quyết càng cảm thấy địa vị của mình trong nhà càng ngày càng thấp. Khi Thẩm Thanh Âm đến đoàn phim, từ xa đã nghe thấy tiếng ồn ào, hơn nữa âm thanh càng ngày càng lớn, khiến cô không khỏi tò mò, không biết lại xảy ra chuyện gì nữa. Khi đến gần, cô phát hiện Vân La đang la hét om sòm, nhiều người đang cố kéo cô ta ra, nhưng Vân La vẫn không chịu dừng lại, vừa như muốn đánh nhau vừa chửi bới. Thấy vậy, Thẩm Thanh Âm mất hết hứng thú, định đi thẳng vào phòng hóa trang, nhưng vừa đi được vài bước thì nghe tiếng Vân La hét lên sau lưng gọi cô. Cô quay lại nhìn Vân La, hỏi kẻ có chuyện gì không? Cô nói xem, có phải cô đã lên giường với đạo diễn Dương để thay thế tôi không? Thẩm Thanh Âm, ban đầu tôi còn tưởng cô thanh cao lắm, cuối cùng cũng không khác gì ai. Vân La cười nói, kẻ trước đây tỏ ra như đóa hoa cao quý, bây giờ cũng chẳng khác gì ai, mà còn dám nói tôi không biết diễn, chỉ toàn dở trò bẩn thỉu. Vân La, nói chuyện cho tử tế vào. Sáng sớm ở đây mà tung ra những lời độc hại như vậy, cô không sợ làm người khác nghẹt thở à? Ánh mắt của Thẩm Thanh Âm tối lại, nói. Cô dám làm thì sao lại sợ tôi nói? Vậy cô thử nói xem, tôi đã làm gì nào? Thẩm Thanh Âm hỏi khi thấy Vân La càng ngày càng quá đáng. Cô nhìn thẳng vào Vân La với vẻ mặt tự tin, như thể muốn nói rằng cô không có gì để giấu giếm. Nếu cô đã bảo tôi nói thì tôi sẽ nói, dù sao mất mặt cũng không phải tôi. Vân La không thể ngờ rằng cô ta đã sắp xếp cho Diêu Nhược thay thế Thẩm Thanh Âm, nhưng cuối cùng ngọn lửa này lại cháy sang chính mình. Vì đoàn phim đã trì hoãn quá nhiều thời gian, Vân La không dám giở trò và đến muộn nữa, nên hôm nay cô ta đến khá sớm, định đi trang điểm, nhưng lại nhận được thông báo rằng cô ta đã bị thay thế. Lúc đó, cô ta đã hỏi ai thay mình, nhưng người kia nói không biết. Vì vậy, cô ta liền đi tìm đạo diễn để tranh luận, nhưng đạo diễn Dương không chịu gặp cô ta. Trong cơn tức giận, Vân La bắt đầu chửi bới. Trong lúc đó, cô ta cứ suy nghĩ mãi không biết ai đã thay thế mình. Cuối cùng, trong lúc cô ta đang gây náo loạn, nghe thấy ai đó nói rằng cô ta chẳng có dáng vẻ của một ngôi sao lớn gì cả, cứ như một mụ đàn bà chanh chua, trong khi Thẩm Thanh Âm thì tốt hơn nhiều, vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất. Khi đó, Vân La tức đến mức chỉ muốn xé nát người kia. Có lẽ cô ta đã làm ầm ĩ quá mức đến nỗi đạo diễn Dương không chịu nổi nữa, liền bước ra và quát, cô đang làm cái trò gì thế? Lúc này, Vân La lại quấn lấy ông ta để hỏi ai đã thay thế mình. Cuối cùng, đạo diễn Dương cũng đành nói ra, nếu cô đã muốn biết như vậy thì tôi sẽ nói cho cô biết, Thẩm Thanh Âm là nữ chính. Vân La lập tức cười cay đắng, sau đó chất vấn đạo diễn, có phải Thẩm Thanh Âm đã lên giường với ông không? Nếu không thì tại sao ông lại thay thế tôi bằng cô ta? Vân La, dù gì cô cũng là một ngôi sao lớn, hãy chú ý lời nói của mình đi. Những gì nên nói và không nên nói, chẳng lẽ tôi còn phải dạy cô sao? Đạo diễn Dương tức giận, thẳng thừng nói. Vân La không nghe lọt lời khuyên, trong lòng đã tin chắc rằng Thẩm Thanh Âm đã lên giường với đạo diễn Dương. Dù sao bán thân một lần cũng là bán hai lần thì cũng không thành vấn đề, vì những kẻ được bao nuôi thì không đáng tin. Lúc trước, cô ta đã chụp được ảnh Thẩm Thanh Âm bước vào khu căn hộ Thịnh Thế, trong lòng đã luôn cho rằng Thẩm Thanh Âm được bao nuôi. Chỉ tiếc là ngoài vài bức ảnh, cô ta không có thêm bằng chứng cụ thể, nếu không thì làm sao cô ta có thể bỏ qua cho Thẩm Thanh Âm được. Khi trở về thực tại, Vân La nhìn Thẩm Thanh Âm với vẻ mặt thanh thản, cảm thấy muốn xé tan vẻ mặt đó. Thẩm Thanh Âm, lên giường với đạo diễn Dương có thoải mái không? Vì một vai nữ chính mà không tiếc bán rẻ thân xác, thật khiến người ta ghê tởm. Lời của Vân La vừa dứt, xung quanh vang lên những tiếng hít thở gấp, mọi người đều nhìn về phía Thẩm Thanh Âm, dùng ánh mắt dò xét cô, như muốn xác nhận xem lời của Vân La có phải là sự thật không. Thẩm Thanh Âm chỉ cười nhẹ và nói, cô là đang nói về chính mình nha. Một câu nhẹ nhàng của Thẩm Thanh Âm làm Vân La nghẹn họng, tức đến phát điên. Vân La tức tối nhìn Thẩm Thanh Âm và nói, nếu cô không thừa nhận, vậy cô nói xem tại sao đạo diễn lại thay thế tôi bằng cô. Cô nói đi. Thực ra, chính Thẩm Thanh Âm cũng rất bối rối, không hiểu sao hôm qua đạo diễn còn không đồng ý để cô diễn vai nữ phụ, mà hôm nay vừa tới thì cô đã trở thành nữ chính. Chuyện này là thế nào? Sao cô cảm thấy còn kinh ngạc hơn cả trong mơ vậy? Không nói được đúng không? Vân La thấy Thẩm Thanh Âm có vẻ ngơ ngác, liền chế giảo, ê thật đáng khinh, vừa muốn làm vừa muốn giữ danh tiết, làm gì có chuyện tốt như vậy? Cô đang nói ai vậy? Hạ Mạc vội vã chạy đến, vừa thấy Vân La đang mắng Thẩm Thanh Âm, cô lập tức tức giận lao đến, không nói một lời liền giơ tay lên tát cho Vân La một cái. Hạ Mạc đã học một chút võ thuật, khi đánh không phải chỉ đánh chơi, vì vậy một cái tát đã làm Vân La ngơ ngác. Khi tỉnh táo lại, cô ta lập tức lao tới và đánh nhau với Hạ Mạc. Nhưng làm sao Vân La có thể là đối thủ của Hạ Mạc? Tuy nhiên, vấn đề là cô ta bây giờ không quan tâm được nhiều như vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng bị ai đánh, huống hồ lại là bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, điều này làm cho cô ta mất hết thể diện. Vì vậy, dù biết mình không đánh lại Hạ Mạc, nhưng cô ta vẫn phải lao lên, nếu không thì cô ta không nuốt trôi nỗi nhục này. Vân La đánh nhau không có chút trật tự nào, dựa vào móng tay dài của mình, cô ta cứ cào loạn xạ. Hạ Mạc không chú ý nên bị Vân La cào một cái, còn là ngay trên mặt, cảm giác bỏng rát khiến Hạ Mạc không thể không đánh trả thật sự. Thẩm Thanh Âm lúc này mới kịp phản ứng và vội chạy tới can ngăn, nhưng Hạ Mạc đã quyết tâm đòi lại công bằng cho Thẩm Thanh Âm. Thấy Lâm Phong tới, cô đẩy Thẩm Thanh Âm về phía Lâm Phong, rồi tiếp tục lao vào đánh nhau với Vân La. Giờ đây, Hạ Mạc không còn nương tay nữa, nên Vân La không thể chiếm được lợi thế. Dù khuôn mặt của Vân La không bị thương, nhưng không có nghĩa là cơ thể cô ta không bị gì. Vân La chắc canh ta là khắp người đã bầm tím hết. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.